pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Tinh tế tỷ đệ 25. Có thể nói mix chiến đội vẫn là rất có thực lực. Vô luận đoàn đội phối hợp vẫn là đơn binh tác chiến đều thực lóa mắt. Nhưng là đáng tiếc, liền tính là mix dưới chướng thể năng chiến sĩ lại như thế nào chiếm ưu thế. Cũng tuyệt đối vô pháp chống cự tam đài cơ giáp phối hợp thể năng chiến sĩ đối bọn họ nghiền áp. Đồng Mác định định tâm thần, không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Một trận chiến này, bọn họ tất thắng. Đồng Mác một bên chỉ huy đồng đội hướng những cái đó thể năng chiến sĩ bọc đánh. Một bên dùng thẳng lời nói khí đối với mọi người kêu gọi. Người ta đều thuộc Mạc Nhĩ gia tộc, hà tất gà nhà bôi mặt đá nhau. Chỉ cần bắt mít, mặt khác thành viên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vẫn là có thể tiếp tục lựa chọn lưu lại đền đáp Mạc Nhĩ gia tộc thấy đối phương như cũ dựa vào. Nơi hiểm yếu chống lại, hắn đơn giản đối với mít lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi giấu ở trong nhà tiểu tề tử chúng ta không biết sao. Lúc này đây dẫn xà xuất động, chúng ta đã sớm kế hoạch hảo. Solina mang theo côn tây đã đi nhà ngươi. Hiện tại chỉ sợ, đáng chết, Chris, ngươi đang làm gì? Đang rào rạt đắc ý Đồng Mác bỗng nhiên hốc mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy bên ta một trận cơ giáp một cái quỷ dị xảo quyệt tốc độ đá phi một trận cơ giáp. Sau đó thế như điên hồ cư nhiên trực tiếp đâm hướng lệnh một trận cơ giáp. Simon ra ngu ngốc luống cuống tay chân dưới thế nhưng cùng đệ tam giá cơ giáp đánh vào cùng nhau. Hiện tại còn ở bảo trì trạng thái chiến đấu, chỉ còn lại có Mick cùng Simon ra cái kia 4 cấp cơ giáp sư như cũ chiến đấu ở bên nhau. Lâm Tịch liều mạng hao hết cơ giáp năng lượng, một cái thiết quyền thật mạnh chùy ở kia giá mưu toan đứng lên màu xám cơ giáp phần eo. Kia đúng là ong vàng A2 chí mạng khuyết tật chỗ. Lâm Tịch từ cơ giáp lưu loát nhảy ra tới, ngay tại chỗ một lan, cùng vẻ mặt mộng bức Đồng Mác chiến ở một chỗ. Mick, Mạc Nhĩ dinh thự, lão quản gia mang theo Jerry trốn đông trốn tây, vẫn như cũ trốn bất quá bị vây đổ vận mệnh. Nhìn đằng trước dẫn đường thiếu nữ, lão quản gia cơ hồ cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Julie, thật là ngươi, không sai, là ta. Thân ái thúc thúc tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như chính mình là cái kiêu ngạo công chúa giống nhau. Lão quản gia một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Mít tiên sinh nơi nào bạc đãi ngươi? Nơi nào bạc đãi ta? Ta vì gia tộc đi xuất chiến, bị cái kia Chris khi dễ hắn như thế nào thì đều không bỏ một cái. Mệt nàng còn vẫn luôn ngưỡng mộ hắn, cho rằng hắn là cái lãng mạn mà ôn nhu hảo nam nhân. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Solina lạnh lùng tiếp lời, Julie là cái thức thời hảo hài tử, nàng tương lai sẽ là Mạc Nhĩ gia tộc nữ chủ nhân. Ta thực thích nàng, giao ra cái kia tiểu tạp chủng, ngươi về sau chính là Mạc Nhĩ gia tộc tổng quản, nếu không... Lão quản gia đầy mặt đau kịch liệt, đối với phía sau Jerry nói, thực xin lỗi lạp, tiểu thiếu gia, ta không có thể bảo vệ tốt ngươi, Jerry tâm trầm xuống. Hắn muốn lại lần nữa rơi xuống nữ nhân này trong tay sao? Tuyệt không, lại thấy lão quản gia vươn gầy yếu hai tay đem Jerry chặt chẽ hộ ở sau người. Ta già rồi, không có gì dã tâm đi làm Mạc Nhĩ gia tổng quản. Ta chỉ là tưởng hảo hảo bồi tiểu thiếu gia, cho dù chết, ta cũng không làm thất vọng năm đó thiếu gia giao phó, Solina tái nhợt trên mặt hiện lên dữ tợn. Chi xác, vung tay lên lạnh giọng nói, hảo, kia bổn phu nhân liền thành toàn ngươi một mảnh trung nghĩa. Đưa bọn họ đoạn đường đi, nếu không nghĩ biến thành cho tàn, liền tất cả đều cấp lão tử dừng tay. Thình lình một cái tục tăng thanh âm truyền đến. Jerry lớn tiếng hoan hô, lư tử, Solina xoay người lại, nhìn đến cư nhiên là một người cao lớn ngăm đen nam nhân mang theo liên bang duy cùng quân suất. Hiện ở chỗ này, sao có thể, ai tới nói cho nàng này đàn đáng chết binh lính vì cái gì sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lư Tử đi nhanh hướng về Jerry mà đi. Solina bên người một cái cả người áo đen người ở Lư Tử đi ngang qua khi. Dùng tay vỗ nhẹ nhẹ một chút Lư Tử bả vai. Người cư nhiên là Lư Tử sao? Lư Tử không dự đoán được ở chỗ này còn có người quen. Dừng lại bước chân, quay đầu tới hỏi, ngươi là, hắn thấy một con tái nhợt tay, năm ngón tay duỗi thân ở trước mặt đong đưa. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ Solina phu nhân, tiêu diệt hết thảy cùng nàng đối nghịch người. Ngươi là Solina phu nhân trung thành nhất người hầu. Kia khàn khàn thanh âm giống như trong lúc ngủ mơ người nỉ non. Lại có cổ lệnh người vô pháp kháng cự ma lực. Lư Tử ánh mắt dần dần dại ra. Ta không phải, ta muốn tìm Jerry, ta phải bảo vệ, Solina, hắn bước chân mang theo hỗn độn, trần chờ đi hướng Solina, ta là, Lư Tử nhắm mắt, tựa hồ ở dãy giụa, ta phải bảo vệ, Jerry, ta đáp ứng quá nàng, Bella, Lư Tử bỗng nhiên rút ra chiến thuật đoàn đao một chút đâm vào đùi, máu tươi nháy mắt tiêu bắn, đau đớn làm Lư Tử tức khắc tỉnh táo lại. Tê mỏi, cư nhiên dám thôi miên lão tử. Lư Tử lượng ra một chương màu bạc mang theo liên bang duy cùng bộ đội tiêu chí tấm các. Người bị nghi ngờ có liên quan mưu hại liên bang quân chính quy quan quân. Có thể tùy ý đánh gục. Lư Tử nói xong giơ tay đối với côn tây đùi chính là một thương. Côn tây quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng Lư Tử, như cũ lẩm bẩm, ngươi cần thiết phục tùng ta mệnh lệnh. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Hiện tại, lập tức, Lư Tử còn chưa từng tới kịp nói chuyện, lại nghe thấy một cái giọng nữ truyền tới. Côn Tây, tuy rằng ngươi lớn lên khó coi, nhưng là ngươi tưởng mỹ a. Thân xuyên đồ tác chiến thiếu nữ, tự huyền phù xe khoản trên bước mà xuống. Phần phật phong phất quá nàng phát, cả người đều tựa dục thuận gió mà đi. Bella, Jerry rốt cuộc nhịn không được trong lòng kích động. Vài bước chạy như bay lại đây, cắt gào ôm trụ Lâm Tịch, bọn họ nói ngươi cùng Mít Thúc Thúc đều đã chết, yên tâm đi. Ở bọn họ không chết phía trước ta cùng Mít Thúc Thúc đều sẽ không chết. Ở bọn họ đã chết lúc sau, ta cùng Mít Thúc Thúc vẫn là sẽ không chết, Lâm Tịch hồi ôm hắn một chút. Buông ra, đi đến Lư Tử bên người, dùng cánh tay quải một chút Lư Tử, ai? Không có việc gì đi. Lư Tử lại hét lên rồi ngã gục. Lâm Tịch cũng hoảng sợ. Phía sau những cái đó bọn lính càng là có kêu. Lư Tử ca có kêu. Lão đại chạy tới vài người. Còn lại như cũ bảo trì đội hình gắt gao vây kín trụ những người này. Phòng ngừa có người sấn loạn trốn. Lâm Tịch cấp Lư Tử hào xem mạch. Ngẩng đầu đối với những cái đó binh lính nói. Yên tâm đi. Lư Tử không có việc gì. Không tin quá một hồi ai cấp lộng phó cái yên hắn khẳng định có thể kéo xe. Bọn lính tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, có cười khẽ ra tiếng. Nhìn ra được, Lư Tử ở này đó người chung cực có uy vọng, nhân duyên cũng không tồi. Binh lính chung có người đơn giản đem Lư Tử băng bó một chút. Quả nhiên một lát qua đi Lư Tử tỉnh lại, hắn thấy Lâm Tịch đến gần cái kia người áo đen, chạy nhanh hô, Bella. Đừng chứ đạo của hắn, cái này món lòng sẽ thôi miên, côn tây mơ hồ cảm thấy người này là Chris. Nhưng lại không giống Chris, hai mắt nhìn chăm chú nàng, hắn nghĩ tới, là Wendy bên người cái kia bị tiễn đi nữ hài. Côn tây nhớ rõ thành công đem nàng thôi miên, cho nên liền tính là hiện tại nàng trong đầu vẫn như cũ sẽ có hắn lưu lại ký ức. Ngươi là Bella, ngươi mụ mụ là Mai Lệ. Ngươi là Solina phu nhân người hầu, đi ngươi đại gia, Lâm Tịch một chân liền đem côn tây đá phiên trên mặt đất. Côn tây ngươi cái ngốc bước, mẹ ngươi nhất định chưa cho ngươi giảng quá lang tới chuyện xưa. Nếu không ngươi nên biết một cái mánh khóe bịp người không thể dùng ở cùng cá nhân trên người hai. Lần đạo lý, hết chương.